Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 733, Kình Tộc Công Chúa. Hai ngày thời gian nhoáng một cái liền quá khứ, Từ Niên tại sáng tạo ra kia khai sơn sau một kích. Lại đem chiêu này rèn luyện một đoạn thời gian, đến mức cuối cùng, Từ Niên đối với một chiêu này nắm giữ càng thêm quen thuộc. Bất quá Từ Niên cũng phát hiện một cái đặc điểm, loại phương thức công kích này đang lợi dụng đại địa lúc công kích đợi. Lại so với không trung lúc chiến đấu bộc phát ra uy lực lớn bên trên gấp đôi. Cho nên Từ Niên một chiêu này, dùng làm trận chiến dưới mặt đất đấu, sẽ đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tương phản không trung lúc chiến đấu, liền có chút gân gà. Từ Niên huynh, ám thần đảo vị trí ngay ở phía trước hải vực phía trên. Đến lúc đó tứ đại hải yêu tộc nhất định tề tụ. Trong đó kình tộc cùng giao long tộc đều 10 phần phách lối. Đợi chút nữa nếu như không có tất yếu, tốt nhất đừng cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Huyền Vũ Hoàng hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Lần này Huyền Vũ Hoàng tiến về ám thần đảo, cũng chỉ mang Từ Niên cùng Huyền Hồng hai người, là Bình Nam đều bị hắn nhét vào Huyền Vũ Cung, trấn thủ hải vực. Từ Niên nghe được Huyền Vũ Hoàng lời nói, cười nhẹ gật gật đầu, chỉ cần người khác không khai người hắn, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Từ Niên đi theo Huyền Vũ Hoàng một đường hướng về phía trước lao đi. Rất nhanh bọn hắn liền trôi lên mặt biển. Mà tại bọn hắn phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái cự đại hải đảo. Tòa này hải đảo chiếm diện tích rõ ràng muốn so Bồng Lai đảo tự càng thêm to lớn. Tại tòa này trên hải đảo, còn bao trùm lấy một tầng to lớn vô cùng tụ linh trận. Đem toàn bộ hòn đảo đều hoàn toàn bao trùm. Bốn phía cuồng bạo linh khí, trải qua tụ linh trận hấp thu chuyển hóa trở thành bình thản linh khí. Duy trì lấy toàn bộ hòn đảo linh khí cung cấp, cho nên toàn bộ hòn đảo nhìn cũng là sinh cơ bừng bừng. Linh khí dồi dào, rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền trực tiếp bay xuống hòn đảo bên trên. Hòn đảo cũng không có thiết lập bất luận cái gì phòng ngự, nhưng lại không có một cái nào thế lực dám ở hòn đảo này bên trên nháo sự. Cái này đủ để nhìn ra, ám thần đảo tại toàn bộ hải vực địa vị. Thật là nồng nặc linh khí, như thế linh khí nồng nặc, chỉ sợ là thiên ngân đại lục 30 lần đi. Từ Niên nhịn không được sợ hãi than nói, rất hiển nhiên cái này ám thần đảo linh trận muốn so Bồng Lai đảo tự linh trận còn mạnh hơn. Cái này ám thần đảo đảo chủ trừ tu vi cường đại bên ngoài. Hắn cũng là một cái trận pháp đại sư, cái này cự hình tụ linh trận, chính là chính hắn dựng. Mặc dù chỉ là hạ phẩm linh trận, nhưng là hiệu quả nhưng so với phổ thông hạ phẩm linh trận mạnh hơn nhiều. Huyền Vũ Hoàng mở miệng, nói ra, Từ Niên gật gật đầu. Trận pháp tông sư cùng luyện khí sư, tại tu chân giới đều là phi thường được người tôn kính chức nghiệp. Xem ra cái này ám thần đảo đảo chủ năm đó cũng là cái này tu chân giới đại nhân vật. Huyền Hồng cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Huyền Vũ Hoàng gật gật đầu. Bọn hắn mặc dù không hiểu ám thần đảo đảo chủ quá khứ, nhưng là như trước vẫn là có thể tưởng tượng đến ám thần đảo đảo chủ tại tu chân giới là cỡ nào tiếng tăm lừng lẫy. Từ Niên cũng không nói lời nào, bất quá trong lòng hắn cũng càng phát ra đối tu chân giới càng thêm hướng tới. Chín đại tinh vực, vô số tu hạch tinh cầu, mỗi cái tinh cầu lại có vô số tu chân giả, ngẫm lại đều để người cảm thấy kích động. Đương nhiên Từ Niên càng nhiều là muốn sớm một chút tìm tới Mộ Dung Tuyết. U, đây không phải là Ô Quy sao? Không nghĩ tới ngươi là người thứ nhất đến. Ngay tại Từ Niên bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hướng về ám thần đảo nội bộ đi đến thời điểm, nơi xa lại truyền đến một đạo to trêu chọc âm thanh. Từ Niên ba người đều là quay đầu, tiếp lấy liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. hai nam một nữ, cầm đầu là một người trung niên nam tử, một tiếng bá đạo uy nghiêm. Ở sau lưng hắn, còn đi theo một đôi thanh niên nam nữ, nữ tử một thân váy đỏ, liền ngay cả đôi mắt đều là màu đỏ. Nhìn về phía mắt người thần tràn ngập ngạo mạn, hiển nhiên một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Bất quá nàng tu vi xác thực không thấp, hiển nhiên đã đạt tới vô thượng chiến đế chi cảnh. Nếu như từ niên đoán không nói bậy, hẳn là ngụy động hư cấp bậc vô thượng chiến đế. Về phần hắn bên cạnh thanh niên, tu vi thì là còn cao hơn nàng bên trên nhất giai, đạt tới ngụy hợp đạo cấp bậc vô thượng chiến đế. Hắn mặc dù không có biểu hiện kiêu ngạo như vậy, nhưng là từ cái kia đạm mạc ánh mắt vẫn như cũ đó có thể thấy được. Hắn cũng là một cái 10 phần cao ngạo người. Kinh tộc, từ niên trong mắt thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp nhìn ra ba người này bản thể. Rất hiển nhiên, cái này cầm đầu nam tử trung niên chính là kinh tộc đế hoàng. Bản thể chính là một đầu ngầm huyết linh vương kình. Về phần phía sau nàng nữ tử, bản thể mặc dù giống như kình hoàng, nhưng là trên thân huyết mạch mức độ đậm đặc, nhưng so với kình hoàng càng thêm hùng hậu. Biến dị thể chất, từ niên trong lòng suy đoán nói, kình hoàng, người gọi ta lão ô quy, chẳng lẽ người cũng không phải là một cái cá ướp muối sao? Huyền Vũ Hoàng nhìn người tới, chào phúng phản bác, rất hiển nhiên, bọn hắn đã là quen biết đã lâu. Kinh Hoàng nghe được Huyền Vũ Hoàng chào phúng, cũng là khinh thường cười cười. Đối với Huyền Vũ Hoàng nói hắn là cá ướp muối cũng không cảm thấy tức giận. Cười đồng thời, ánh mắt của hắn cũng trên người Huyền Hồng nhìn nhiều hai mắt. Về phần Từ Niên, thì là hoàn toàn bị hắn cho không nhìn. Từ niên đối với cái này cũng không để ý. Cái này kinh hoàng từ trước đến nay là đem hắn xem như Huyền Vũ Hoàng mang ra Huyền Vũ tộc trẻ con. Miệng còn hôi sữa, ra thấy chút việc đời cho nên liền không có để vào mắt. Lão ô quy, lần này ngươi chuẩn bị cái gì thọ lễ? Ta cho ngươi biết, ta lần này thế nhưng là chuẩn bị một cái đại lễ. Nói không chừng ám thần lão nhân ra ông ta một cao hứng, liền đem lệnh bài ban cho chúng ta kinh tộc. Kinh hoàng đắc ý cười nói, ta xem ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Người nào không biết ngươi cái này cá ướp muối luôn luôn chụp đến hung ác, sẽ cam lòng xuất ra bảo vật ra. Huyền Vũ Hoàng cười chào phúng nói, ngươi liền đợi đến xem trọng. Kinh hoàng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ ngươi liền đợi đến kinh ngạc bộ dáng. Huyền Vũ Hoàng cũng không để ý cười cười. Hắn cũng không cảm thấy ám thần lại bởi vì thọ lễ nặng nhẹ liền thiên vị bất kỳ bên nào. Đúng, ta nghe nói Sa Hoàng bị người giết, không biết có phải hay không là thật. Kinh Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Ta cũng nghe nói là một cái người thần bí làm. Cái này tân nhiệm Sa Hoàng thực lực rất yếu, chỉ có ngụy động hư cấp bậc tu vi. Bất quá hắn sau lưng người thần bí thực lực nhưng rất mạnh. Huyền Vũ Hoàng trịnh trọng gật đầu nói, mặc dù tứ đại hải yêu tộc không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là vẫn như cũ sẽ rõ tranh ám đấu. Cho nên các thế lực lớn ở giữa đều sẽ tương hỗ giám thị. Mà Sa Hoàng đổi nhận chức này bao lớn sự tình, tự nhiên gây nên đám người chú ý. Một bên Từ Niên cùng Huyền Hồng hai người liếc nhau, nhưng không có lên tiếng, chỉ sợ hai vị này hải yêu tộc hoàng đế chỉ sợ nghĩ không ra. Bọn hắn trong miệng người thần bí liền tại bọn hắn trước mắt. Huy, tiểu tử, ngươi qua đây. Nhưng vào lúc này, đứng sau lưng kình hoàng cái kia nữ tử áo đỏ lại là đột nhiên hướng về phía Từ Niên nói. Ngạch, ngươi gọi ta. Từ Niên hơi kinh ngạc, kỳ thật hắn đã có thể đoán được, cái này nữ tử áo đỏ hẳn là kinh tộc tiểu công chúa. Kinh hoàng nữ nhi, nói nhảm, đương nhiên là bảo ngươi. Nữ tử áo đỏ ngạo mạn nói, nàng tướng mạo cũng coi như mỹ mạo, dáng người tại màu đỏ váy áo nâng đỡ xuống cũng coi như nóng bỏng. chính là bộ này ngạo mạn thái độ, làm cho lòng người sinh phản cảm. Có chuyện gì không? Tự nhiên không muốn gây chuyện, cho nên không hiểu hỏi. Ta xem dung mạo ngươi không tệ, về sau liền đi theo bên cạnh ta làm người hầu như thế nào? Nữ tử áo đỏ một bộ vênh váo tự đắc nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.